Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1233, Huyết Tôn hiện thân, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì rồi? Cái đó là, Tô Tôn thanh âm, này một cái chớp mắt, không riêng gì Phượng Hoàng Tông, Thánh Linh Điện, cùng với các thế lực, đều nghe được Tô Hàn tiếng gào thét. Thậm chí, cái kia tiếng gào thét to lớn, đều truyền khắp chỉnh cái tu sĩ liên minh dãy cung điện. Vô số người thân ảnh tại lúc này đứng lên, thần kinh của bọn hắn nguyên bản đã trầm tĩnh lại, triệt để không có cảnh giác, có thể này một cái chớp mắt, cái kia cẩn thận chi tâm, nhưng lại là treo lên tới. Ào ào ào, cũng liền tại bọn hắn đứng dậy một khắc, từng đạo huyết sắc quang mạc, trực tiếp bắn ra, dường như theo lòng đất phun ra, trực tiếp dung nhập hư không, ngăn cách hết thảy khoảng cách. Mỗi một tòa cung điện ở giữa, đều có như thế bốn đạo màn sáng. Theo bốn phương tám hướng, đem cung điện đều cho ngăn cách. Hừ, nhìn thấy một màn này, Phượng Hoàng Tông đám người hừ lạnh một tiếng, lúc này ra tay, oanh kích cái kia màn sáng. Nhưng bọn hắn công kích, rơi vào màn sáng bên trên thời điểm, căn bản cũng không có mảy may tác dụng, cho dù là Long Hoàng Cảnh, cũng không có lệnh này màn sáng, xuất hiện chút nào gợn sóng. Cái gì, chúng người thất kinh, không thể tin được. Ánh mắt của bọn hắn cùng thần niệm, đều có thể xuyên thấu qua màn sáng, thấy cung điện kia phía ngoài từng đạo tu sĩ liên minh thân ảnh. Những người này vẫn như cũ là tại ngồi xếp bằng, nhưng cặp mắt của bọn hắn, tại lúc này lại là tràn đầy huyết hồng, này loại huyết hồng, nhìn cực kỳ dữ tợn cùng quỷ dị, giống như là những cái kia vực ngoại thiên ma một dạng. Bất quá, có thể rất rõ ràng phân biệt ra được, bọn hắn cùng vực ngoại thiên ma, còn là không giống nhau. Bọn hắn có trí tuệ, có linh tính. Bọn hắn biết, mình rốt cuộc đang làm gì. Dường như thấy được trong cung điện, Tô Hàn đám người chỗ quăng tới tầm mắt, những tu sĩ này liên minh thành viên đều là lộ ra cười lạnh, cái kia huyết sắc dưới ánh mắt, mang theo lạnh lùng, mang theo kinh người sát cơ. Các ngươi muốn làm gì? Phượng Hoàng Tông bên trong, có tiếng hét lớn truyền ra. Các ngươi nhưng biết, các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Chúng ta không phải vực ngoại thiên ma. Chúng ta là tu sĩ, biết ngươi là tu sĩ. Tiếng hừ lạnh theo không gian trong đó truyền ra, hư vô vọng thân ảnh, chậm rãi hiện lên đi ra. Ánh mắt của hắn, đầu tiên là quét qua Thánh Linh Điện, sau đó lại rơi vào Phượng Hoàng Tông thân bên trên. Cũng là bởi vì ngươi là tu sĩ, cho nên mới muốn vây khốn ngươi, hư vô vọng nói. Tất cả mọi người, đều cho lão phu nghe. Huyết Tôn lần này, chỉ vì Tô Bát Lưu một người. Các ngươi nếu là thành thành thật thật ở tại trong cung điện, cái kia Huyết Tôn đem Tô Bát Lưu nuốt về sau, chẳng những sẽ không đối với các ngươi động thủ, sẽ còn ban thưởng các ngươi. Huyết Tôn chính là đến từ tinh không thần linh cấp cường giả, hắn nuốt Tô Bát Lưu về sau, tất nhiên sẽ đột phá thiên địa này xiềng xích, quay về tinh không, đến lúc đó, hắn hội dùng đại pháp lực, đưa ngươi chờ tu vi toàn diện đề cao, ta tu sĩ liên minh. Đem sẽ trở thành toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên, mạnh nhất thực lực, không có cái thứ hai. Liền xem như Nhất Đao Cung, cũng khó có thể cùng chúng ta so sánh. Nhưng các ngươi nếu là không biết thời thế, không phải tìm chết. Vậy cũng đừng trách ta tu sĩ liên minh, hạ thủ vô tình. Huyết Tôn, đang nghe cái tên này thời điểm, Phượng Hoàng Tông tất cả mọi người là nhíu mày, lộ ra sắc mặt giận dữ. Lại là nhằm vào Tô Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là nhằm vào Tô Hàn, từ đầu tới đuôi, lúc trước đến về sau, hết thảy thế lực, đều là tại nhằm vào Tô Hàn. Tô Hàn đến cùng là giết bọn hắn cha, vẫn là diệt bọn hắn mẹ. Hèn mạt, Lưu Vân, Hồng Thần đám người tiếng gào thét đều là truyền ra. Bọn hắn không ngừng oanh kích cái kia huyết sắc quang mạc, lại căn bản cũng không có cái tác dụng gì. Như giờ phút này, bọn hắn có thể thấy phía ngoài cung điện. Thấy tu sĩ liên minh những người khác, liền sẽ khiếp sợ phát hiện, chỉnh cái tu sĩ liên minh, vượt lên trước 200 triệu người, đều tại đây khắc ngồi xếp bằng, mà hai con mắt của bọn họ bên trong, đều là có huyết sắc chi mang. 200 triệu người, nhằm vào Tô Hàn, này so với trước năm đại siêu cấp tông môn, thực lực còn mạnh hơn mấy lần không chỉ. Ít nhất, tại năm đại siêu cấp tông môn vây công Phượng Hoàng Tông thời điểm, còn có Phượng Hoàng Tông. Hiên Viên gia tộc cùng với Nhất Đao cùng nhóm thế lực trợ giúp, nhưng giờ này khắc này, Phượng Hoàng Tông, Thánh Linh Điện này chút, hoàn toàn cũng bị huyết sắc quang mạc cho ngăn lại, bọn hắn liền xem như nghĩ muốn xông ra đi, lại cũng căn bản liền làm không được. Quả là thế, Đông Tổ, Bắc Tổ, cùng với Hiên Viên Khung vị trí trong cung điện, bọn hắn nhìn cái kia huyết sắc quang mạc, cũng không động thủ oanh kích. Mà Thánh Linh Điện bên này, tám đại điện chủ, còn có Trắng Nam Hình cùng Trần Đông Lê, một dạng là ngồi ở chỗ đó, chưa từng động thủ. Tại con mắt của bọn họ bên trong, đều có quang mang lấp lánh. Làm sao bây giờ, Vũ Văn Trung Thành thông qua cung điện truyền âm, đã rơi vào những người khác trong tai, nghe có chút lo lắng. Đừng nóng vội, Trắng Nam Hình nói, lấy gấp cũng vô dụng, Tô Tôn nếu sớm có đoán trước, vậy liền khẳng định đã làm ra chuẩn bị, chỉ chờ hắn mở miệng là được. Được, Vũ Văn Trung Thành gật đầu, nhưng trên mặt còn là có lo âu nồng đậm. Hắn là thật lo lắng, mà cũng không phải là làm giả. Vô luận là trước kia Tô Hàn cứu được Thánh Linh Điện đệ tử, vẫn là Tô Hàn bỗng nhiên ra tay, âm thầm cho bọn hắn liệt tử, đều để hắn đối Tô Hàn có một cái nặng nhận thức mới. Tô Hàn ý kiến gì hắn, Vũ Văn Trung Thành không biết, nhưng hắn đối Tô Hàn, lại là trở thành quá mệnh giao tình. Mà lại, thỏ từ hồ bi, như Tô Hàn thật bị giết, tu sĩ kia liên minh, có thể hay không đối bọn hắn lần nữa khai đao. Tô Hàn không thể chết, tuyệt đối không thể chết. Trong cung điện, Tô Hàn nhìn cái kia huyết sắc quang mạc, híp mắt lại, khóe miệng mà nổi lên một tia cười lạnh. Đây là giọt máu thủ đoạn, không nghĩ tới, tại đây Long Võ Đại Lục bên trên, thật sự có đến từ tinh không người. Tô Hàn tự lẩm bẩm, đáng tiếc, thủ đoạn này, so giọt máu phải kém quá nhiều, mà lại người này tu vi, tựa hồ là bởi vì nguyên nhân nào đó, hạ xuống trình độ nhất định, cho dù là dùng 200 triệu người tâm huyết bố trí xuống màn ánh sáng. Cũng nhiều lắm là, chỉ có thể đem Long Hoàng Cảnh vây khốn. Chỉ có thể vây khốn Long Hoàng Cảnh, cái kia lại không được. Hừ lạnh bên trong, Tô Hàn vừa muốn mở miệng, lại tại hắn trong cung điện, một đạo bóng người màu đỏ ngòm, chậm rãi hiện lên đi ra. Đích thật là màu đỏ như máu, đây là người lão giả, hắn toàn thân trên dưới, đều là ăn mặc áo bào màu đỏ ngòm, cái kia áo bào căn bản không giống như là màu sắc. Mà giống là hoàn toàn bị máu tươi chỗ thấm ướt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợi tóc của hắn, một dạng là huyết hồng, khuôn mặt đều nhìn cực kỳ hồng nhuận phơn phớt, cùng người bình thường kém quá nhiều. Tại hắn trong tay, đang cầm lấy một cái huyết tinh, tại xuất hiện về sau, lão giả khóe miệng mà lộ ra nụ cười, đem cái kia huyết tinh, trực tiếp ném vào trong miệng, cót ca cót két cắn nát. Tô Hàn quay đầu, nhìn xem lão giả, bình tĩnh mở miệng. Nghĩ đến, người chính là cái kia huyết tôn a, nếu biết lão phu, vậy cũng không cần chống cự. Huyết tôn thân bên trên khí tức phát ra, đó là Long Tôn Cảnh. Hắn giống như là cố ý nhường Tô Hàn cảm nhận được loại khí tức này, thấy Tô Hàn vẻ mặt lại không thay đổi chút nào, nhíu mày, chợt lại nói. Cố giả bộ trấn định là không có ích lợi gì, đáng chết, người vẫn là phải chết. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.